Chương 90, lực lượng đại giới. Tờ S gần nhất nhưng là mỗi ngày đều hai canh á, có độc giả nói ta sử dụng dòng họ quái dị, như vậy hồ cả bên trong dòng họ liền không phải quái dị, dường như bên trong ngoại trừ trong núi là thường xài bên ngoài với đều là hư cấu đây. Về ta miêu tả vụ ẩn nhị dạ gọi họ rổ xì mà diêu quái, ta muốn nói là, các ngươi nói cái gì thời kỳ chiến quốc nhị dạ căn bản cùng nơi đây có sự bất đồng rất lớn, hơn nữa bởi đã trải qua thời kỳ hòa bình, mọi người ý thức đạm bạc, còn có thủy vô nguyệt biểu hiện cương đại, thế nhưng vẫn không thể đánh bại họ rổ xì mà diêu, đây chỉ là tiểu thuyết mọi người tại sao muốn như thế tích cực đâu ta rất không rõ à, ta nơi nào tiểu bạch, lại nói coi như tiểu bạch, vậy thì thế nào? Ta cũng không phải thu tiền, không nên đối với người nào chịu trách nhiệm. Cho nên tạm dừng loại này thảo luận bằng không mọi người nhìn nữa, ta khác không thể, đỉnh càng ta làm được đấy đi chết đi đã thâm thụ nhiều hơn thương tích xạ cụ giả cổ dựa vào rán mà trên thân thể. Trên mặt đất nằm không ít xa ẩn nì dạ, nàng chậm rãi móc ra ống tiêm, lúc này xa ẩn nì dạ vùng trường đao đã vọt tới trước mặt tập trung tinh lực phi thân tới xích nhan nở dùng nhào nặn quyền đánh lui xa ẩn công kích sau hướng phía xạ cụ giả cổ lô thai hồ. Hôm nay xạ cụ giả cổ người giết quả thực đều nhanh muốn. Đuổi trên nàng trước đây giết chết nì dạ chi cùng ngừ xạ cụ giả cổ gật đầu, sau đó không chút do dự đem ống trích cắm vào trên cánh tay của mình a xạ cụ giả cổ ôm cùng với chính mình thân thể quỵ trên mặt đất, thân thể kịch liệt quất động. Phảng phất bị điện giật một dạng a người nào chung quanh xa ẩn kinh ngạc nhìn đang ở đứng lên từ trước đến nay xạ cụ giả cổ. Xạ cụ giả cổ thời khắc này cha nở dê tha y đã không thể xưng là người phía sau dài ra một cây có chứa gai xương đuôi, tay phải toàn bộ cánh tay biến thành. Đầu khớp xương cha nở dê tha y, tả nhãn biến thành động vật đồng tử, trên thân thể tản ra người sống không nên có khí tức nhận pháp xạ cụ giả cổ một tay kết ấn. Lúc này bên người nàng dạn mà dự tựa hồ cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng trở nên táo bạo dị thường huyết ngục địa sát khí tức chung quanh lập tức trở nên hỗn loạn lên, hắc vụ bao vây lấy dạn mà dự cùng xạ cụ dạ cổ. Một giây sau, liên tục không ngừng giống tiếng vang lên đến, phảng phất là đến từ địa ngục nặng hơn hát, hắc vụ đang dần dần tiêu tán. Bất kể là xa ẩn còn là ta thủ hạ đều nhìn chằm chằm thanh âm này khởi nguồn. Bởi vì này được thật là đệ nhất sử dụng ra nhận thuật ông trời A có xa ẩn kinh ngạc không còn cách nào hợp lại miệng của mình. Trước mắt xuất hiện một cái bốn thước cao, năm viên đầu cự đại quái vật, phảng phất là vi thú vậy thực lực, thậm chí làm cho bọn họ cảm giác được hô hấp đều rất chắc trở gào gào ngũ cái đầu đồng thời ra kinh thiên tiếc mà tiếng tê ơ, phương viên thập bên trong chim bay thú chạy toàn bộ sợ quá. Chạy mất xa ẩn ngây ngốc nhìn đầu này mới vi thú chúng ta đi biện pháp chứng kiến loại tình huống này. Hướng về phía các đồ đệ của ta hạ mệnh lệnh, ba cái kia tiểu quỷ không có bất kỳ lưỡng lự bọn họ căn bản cũng không có nghĩ đến cái kia chú ấn sẽ có sức mạnh to lớn như vậy. Xem ra tự hồ chỉ cần xạ cụ giả cổ một người như vậy đủ rồi mọi người chấn định cùng nhau công kích một cái giống như đội trưởng nhị dạ lớn tiếng kêu la, lập tức không ít nhị dạ khôi phục thần trí, bắt đầu hướng phía quái thú thả. Ra nhẫn thuật gào bị nhẫn thuật đánh đau năm đầu cự khuyển ra tức giận tiếng hô. Sau đó tận lực bồi tiếp ngũ há to mồm phân biệt mở màu đen hỏa diễm, màu đen thiểm điện, màu đen gió, màu đen thổ thứ, còn có màu đen vật không rõ nguồn gốc chết, điên cuồng công kích cải biến toàn bộ hình dạng bề mặt trái đất công kích dường như đình chỉ huệ nhắc tới đầu nói rằng hy vọng xạ cụ giả cổ tiểu thư sẽ không có cái gì sự tình nguyên tự nhìn thoáng qua trong tay của mình ống trích, không nghĩ tới loại vật này. Mạnh mẽ như vậy được rồi, chúng ta đi đón nàng vẫn nhắm mắt dưỡng thần biện pháp trợn mở con mắt. Sau đó một cái thuấn thân thuật dẫn đầu ly khai, còn lại ba cái quỷ cũng theo sát phía sau vốn là một tòa đại sơn, phụ cận đều là rừng, cây rậm rạp, lúc này đã biến thành bình nguyên, mà trên mặt đất tất cả đều biến thành hắc xác, không có bất kỳ sinh vật hoặc là động vật còn sống sót hai xạ cụ giả cổ tiểu thư cũng không ở nơi này á huệ khẩn trương nói rằng, trên mặt đất thậm chí ngay cả thi thể đều đốt. Xách xè rốt cục, mọi người bỏ qua. Trên mặt đất không còn sót lại bất cứ thứ gì nơi đây đã là tuyệt đối tử vong địa khu. Một lát, ba cái kia tiểu quỷ người nào đều không nói gì cái này chẳng lẽ chính là thiên thiện tiên sinh nói đại giới sao không khỏi huệ hai mắt mang theo nước mắt chúng ta về trước đi biện pháp cũng sửng sốt một hồi. Sau đó vung tay lên, ba cái quỷ nghe lời đứng lên, sau đó chạy về căn cứ lao sư, xa ẩn ở xâm lấn chúng ta sao rốt cục không nhịn được, thắng hỏi, còn lại lưỡng. Tên tiểu quỷ cũng vểnh thai đại danh cùng thợ đóng giày linh hồn cũng không sai biệt, quê nhà xấu xa nguyên nhân cũng chính là quốc cùng quốc chi gian khai chiến lý do không nhớ ra được là người nào nói, giống như là một người Âu Châu. Ta thản nhiên nói, ba cái quỷ nhìn ta chằm chằm, tựa hồ vẫn là có chút không biết. Ta lắc đầu, cười nói, nếu như muốn khai chiến, như vậy tướng này là của các ngươi chiến trường cho nên hảo hảo tu hành đi, các ngươi còn kém xa lắm đâu lão sư, ngươi nên dạy chúng ta. Lợi hại hơn nhẫn thuật thắng biệt hồng khuôn mặt nói rằng thực lực của nhị dạ trên lệch không chỉ có là nhẫn thuật phương diện, càng là kinh nghiệm phương diện. Ta nghĩ nghĩ nói rằng, lúc này áp dẻm hạo chí cái hiểu cái không gật đầu trở lại cô nỗ hạ, ta lập tức giải tán đội ngũ, sau đó chạy đến đệ tam phòng làm việc. Chuyện này ta muốn giấu giếm là rất khó lừa gạt, lưu lại chiến trường có vô số tin tức có thể lộ ra ngoài. Ngươi nói cái gì? Đệ tam vỗ bàn đứng lên, trên khuôn mặt của hắn viết đầy phẫn nộ. Ngài không có nghe lầm, lão sư, xa ẩn nhị dạ ở chúng ta hỏa chi quốc bên trong tập kết, nói là tìm kiếm ở hỏa chi quốc mất tích xa ẩn nhị dạ. Cái này căn bản là vì xâm lược mà tìm. Tiếp lời đệ tam chắp hai tay sau lưng ở trong phòng đi tới đi lui, lẽ nào cùng bình chân kết thúc rồi à? Thứ cho ta nói thẳng, lão sư, khi chúng ta không có tuyệt đối thực lực cường đại thời điểm, hòa bình đem vĩnh viễn sẽ không phủ xuống. Ngươi nói chúng ta mở rộng quân bị, sau đó thống một thế giới. Đệ tam tựa hồ nghe ra lời của ta, lời ngầm trong đấu tranh, thụ thương nặng nhất, vĩnh viễn là người yếu lao sư. Ta cho là chúng ta hẳn là gia tăng hết thể ngành chỉ có thể, đem chúng ta nhị dạ tiểu đội mở rộng, mà đạt được khá cao xác suất thành công. Như vậy ta nghĩ, chúng ta hẳn là còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Đệ tam ánh mắt rất hỗn loạn, thế nhưng ta biết hắn sẽ bị hiệt nghe được rồi. Họ rồ xị mà về lần này nhiệm vụ thất bại vấn đề, chúng ta sẽ không nhắc lại nữa, ngươi về trước đi nghỉ ngơi thật. Tốt đi, ta cần phải suy tính một chút vậy, lão sư. Ta cáo từ, ta không người chào, sau đó lui ra. Lúc này vừa lúc gì dì dạ đi tới, nhiệm vụ hoàn thành như thế nào đây? Nếu như là ó rổ si mà rời nói, một điểm không có vấn đề chứ gì dì dạ mỉm cười nói với ta. Ta xem ra người kia không biết gặp cái gì hưng phấn sự tình thất bại. Ta đi về trước, không có chuyện không nên tới phiền ta. A, ta biết rồi. Gì dì dạ đẩy khai môn đi vào xạ rủ tổ bị phòng làm việc. Khi ta trở lại ở vào điển chi quốc trụ sở bí mật thời điểm, mọi người sắc mặt đều không phải là tốt. Xảy ra cái gì sự tình? Làm sao không phát hiện xạ cụ dạ cổ? Ta nhìn chung quanh một vòng, chứng kiến thiên thiện đang ở trong khắp ngõ ngách ngồi. Đại nhân phi thường xin lỗi, xạ cụ dạ cổ tiểu thư bởi sử dụng năng lượng vô cùng cường đại lọt vào phản phệ biện pháp trực tiếp quỳ xuống nói rằng ồ, năng lượng phản phệ quả nhiên. A, thiên thiện ngươi không cần nói nữa, ta biết rồi, máu của ngươi nồng độ rất cao, xem ra ta thực nghiệm còn cần tiếp tục nữa. Thiên thiện biểu tình vô cùng tỉnh táo, thật giống như không có gì cả sinh giống nhau. Ha ha ha, đừng lo, không phải là đem xạ cụ dạ cổ từ trong địa ngục đổi lại sao? Ta cảm thấy được đây không phải là quá khó khăn.